Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 488, Ngụy Kiếm cùng Chân Linh. Một càng, kiếm nơi tay, kiếm mang lên, giờ khắc này, đám người đều tập trung vào Dương Tranh cầm kiếm tay phải. Tà Đế Dương Tranh, có thể hay không lấy được cái này đem thần kiếm thừa nhận. Liền tại một khắc giữa, ân, Dương Tranh nắm chặt kiếm, tiện tay múa một cái kiếm hoa, huyền quang lấp lóe, cực kỳ bất phàm, bất quá, cái này kiếm cũng không có phát ra sổ phượng một loại tiếng kêu to. Phó Thải Lâm thấy thế, có phần nghi hoặc, Dương Tranh cũng đã có thể huy vũ này kiếm, đã xem như là này kiếm chủ nhân. Vì cái gì không có này sổ phượng tiếng kêu to đây? Cái này kiếm không phải chính phẩm. Dương Tranh cầm kiếm mà đứng đối Phó Thải Lâm nói, a, cái này. Phó Thải Lâm lộ ra vẻ kinh nghi, này kiếm chính là hắn sư phó lưu lại. Hắn sư phó siêu phàm thoát tục đến loại cảnh giới đó, hẳn là sẽ không trêu cợt người đi. Này kiếm là hàng nhái. Dương Tranh lại nói một câu, hàng nhái, ta không tin. Dương Tranh, ngươi không lấy được này kiếm công nhận, không phải là muốn dùng loại phương pháp này đem này kiếm chiếm làm của mình đi. Ngươi, có phải hay không nghĩ lừa gạt sư tôn kiếm? Phó Quân Tường lạnh lùng nói, nàng cảm thấy Dương Tranh là nghĩ lừa gạt thanh kiếm này. Lừa, ha ha, tiểu sư muội. Ta mặc dù đối thần binh cảm thấy rất hứng thú, bất quá không đến mức lừa một cái hàng nhái. Muốn này kiếm phát ra tiếng phượng hót, cũng không phải là cái gì việc khó. Tiểu sư muội, nghe tốt. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái giơ lên, tại trên thân kiếm bắn ra. Trước là tranh một tiếng, tiếp theo thân kiếm kia bên trong một đạo hỏa quang thoáng hiện. Thu. Ngay sau đó, liền là một tiếng chim hót. Cái này tiếng chim hót liền là trong truyền thuyết tiếng phượng hót. Trừ cái đó ra, còn có một đạo phượng hoàng hình bóng lóe lên mà hiện. Tiếng phượng hót, Phó Thải Lâm mở miệng. Cái này ra hỏa, Phó Quân Tường cắn miệng. Trong lúc kinh ngạc mang theo một tia khó chịu, trong lòng thầm nói. Cái này ra hỏa thật đúng là khiến thần kiếm phát ra tiếng phượng hót. Hẳn là thật là bị thần kiếm nhận chủ hay sao? Trên thực tế, Phó Thải Lâm không biết. Phó Quân Tường cũng không biết. Này kiếm cũng không phải thần kiếm. Mà là Dương Tranh nói như vậy. Chính là một cái thiên kiếm hàng nhái. Này kiếm là thiên kiếm hàng nhái. Mà này kiếm kiếm linh lại không phải bình thường. Này kiếm bên trong, cất một đạo Phượng Hoàng nguyên thần. Phượng Hoàng, chính là thần thú. Điểm này, liền Dương Tranh mình đều có chút ít ngoài ý muốn. Một cái ngụy thiên kiếm chủng. Vậy mà cất Phượng Hoàng nguyên thần. Rèn đúc này kiếm người. Bắt trước thiên kiếm ngoại hình. Lại đem chân chính thần thú nguyên thần sáp nhập vào trong kiếm. Hắn đến tột cùng vì cái gì? Một đạo Phượng Hoàng nguyên thần, hoàn toàn có thể rèn đúc một cái nổi tiếng thần binh. Bắt trước thiên kiếm cũng tốt, ngụy thiên kiếm cũng được. Cuối cùng không phải chân chính thiên kiếm. Một cái bắt trước chữ, một cái ngụy chữ, trong lúc vô hình, liền khiến thần binh phẩm cấp bị coi thường. Cái này Phượng Hoàng nguyên thần sáp nhập vào ngụy thiên kiếm bên trong. Cho Dương Tranh một loại phí của trời cảm giác. Sư tôn, cái này kiếm không phải ngụy kiếm sao? Thế nào còn có thể phát ra phượng hót? Tạ Tiểu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Sở dĩ nói là ngụy kiếm, là hàng nhái, là bởi vì này kiếm mô phỏng là thiên kiếm. Đối với chân chính thiên kiếm tới nói, nó là ngụy kiếm. Bất quá, này kiếm lại là hàng thật giá thật thần binh. Có bất phàm lực, Dương Tranh nói, tiện tay quơ động trong tay ngụy thiên kiếm, liền là một đạo hỏa quang thoáng hiện. Cái này đạo hỏa quang vừa xuất hiện, đám người cũng không nhịn được đôi mắt ngưng tụ, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, này trong ngọn lửa chất chứa uy năng, liền là Phó Thải Lâm cái này đỉnh cấp đại tông sư. Tâm thần cũng có chỗ dao động, ánh lửa kia bên trong uy năng, chính là hắn cũng không dám nói 100% tiếp được. Cái này kiếm, quả nhiên là một cái thần kiếm. Đã này kiếm đã nhận Tà Đế là chủ, vậy liền là Tà Đế vật. Phó Thải Lâm nhìn xem Dương Tranh trong tay thần kiếm, có phần là cảm khái. Cái này kiếm, chính là hắn sư tôn năm đó lưu lại. Bây giờ nhận chủ Dương Tranh, cũng xem như là lại trong lòng của hắn một cọc tâm sự. Vậy ta thu, đa tạ Phó Đại Sư tặng kiếm. Dương Tranh ôm quyền cười một tiếng, trong tay dài kiếm nhất thu, liền là thu vào trong nguyên thần. Một màn này, nhìn đến Phó Thải Lâm trong mắt dị sắc liên tục, nguyên thần nạp kiếm, hắn cũng đã biết, bất quá không làm được Dương Tranh cao minh như vậy, mà còn có thời gian hạn chế. Nhìn Dương Tranh thuần thục như vậy, hiển nhiên là nguyên thần cực là cường đại, khiến người hâm mộ. Nạp kiếm thuật ngươi cũng sẽ. Phó Quân Tường có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cho rằng Dương Tranh là đao pháp cao thủ, không nghĩ tới liền cái này một tay nạp kiếm thuật cũng đã biết. Cái này thế nhưng là đỉnh cấp kiếm khách mới có thể tàng kiếm thủ đoạn. Kiếm giấu tại trong nguyên thần, xuất kỳ bất ý giết ra, có thần hiệu, mà còn loại thủ đoạn này đã siêu việt phổ thông trần thế võ học, ta sẽ đồ vật có thể nhiều. Dương Tranh đối Phó Quân Tường cười thần bí. Trong nguyên thần, một đạo phượng hoàng hư ảnh giờ phút này đã xuất hiện. Líu ra líu díu réo lên không ngừng. Vật kia, vậy liền là Ngụy Thiên Kiếm kiếm linh. Cũng liền là này nói phượng hoàng nguyên thần. Bản tôn chính là thần thú phượng hoàng. Ngươi người dám khi dễ bản tôn nổi giận, muốn đốt diệt ngươi nguyên thần. Phượng Hoàng kiếm linh hét lên một tiếng, Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt bạo phát, Dương Tranh trong nguyên thần, toàn bộ là Phượng Hoàng chân hỏa. Hừ, bất quá, liền sau đó một khắc, Dương Tranh nguyên thần mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, Ngũ Đế Long ấn bay ra, thoáng cái trở nên cự đại hóa. Lơ lửng Phượng Hoàng kiếm linh phía trên, Long ấn, bản tôn chính là thần thú Phượng Hoàng, cũng không phải Long, bản tôn không sợ vật này. Phượng Hoàng kiếm linh lại là hét lên một tiếng, chân hỏa lần nữa bạo phát, muốn đi đốt cháy Long ấn. Một đầu tiểu Phượng Hoàng cũng dám như thế cuồng vọng, thật làm chấm hàng phục không ngươi sao? Dương Tranh nguyên thần sắc mặt lạnh lẽo, giống. Tiếp theo liền là một tiếng long hống vang lên, Ngũ Đế Long ấn hóa thành một cái ngũ chảo kim long. Ở trên cao nhìn xuống, cường thế đem Phượng Hoàng kiếm linh bao phủ. Siêu, đồng thời, tử thanh song kiếm kiếm hồn thoáng cái bay ra. Một trái một phải, cơ hồ là trong nháy mắt liền gác ở Phượng Hoàng kiếm linh trên cổ. A, hỗn đàn! Ngươi tại sao có thể có những thứ này? Tử thanh song kiếm, thượng cổ thục sơn chấn phái thần kiếm, một là bá đạo kiếm, một là vương đạo kiếm. Mặc kệ là bá đạo vẫn là vương đạo, đều là trong kiếm đế vương một tồn tại, càng là sát phạt thần kiếm. Tại thượng cổ thời kỳ, không biết chém giết bao nhiêu ma đầu, những cái kia ma đầu, không thiếu ma đạo cự phách. Tử thanh song kiếm cả kia loại ma đầu cũng dám giết. Chém giết một đầu thần thú Phượng Hoàng cũng bất quá là dây lát hơi thở sự tình. Huống chi, cái này là Phượng Hoàng một đạo nguyên thần, cũng không phải chân chính Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng kiếm linh, liền là cảm nhận được tử thanh song kiếm khí hơi thở đáng sợ. Chân hỏa một thu, khổng lồ hình thể thoáng cái thu nhỏ. Biến thành một con gà mái đại tiểu, còn run lẩy bẩy, run không ngừng, nó là bị giật mình, một cái nhân loại, trong nguyên thần ôm có đồ vật, vậy mà so với thượng cổ lúc những cái kia tiên môn ma đạo tông chủ ôm có đồ vật cao hơn cấp. Cái này đáng giận ra hỏa. là thượng cổ nào đó cái đại năng chuyển thế sao? Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không trẫm không ngại đốt diệt ngươi. Dương Tranh lạnh ngữ một tiếng. Ô ô, bản tôn chính là thần thú Phượng Hoàng, cùng chân long nổi danh. Nghĩ không ra, hôm nay lại bị một cái nhân loại cho khi dễ. Ô ô, bản tôn không vui, bản tôn khóc. Ô ô, Phượng Hoàng nguyên thần liền uy nghiêm cũng không cần, vậy mà bắt đầu thút thít. Không thành vấn đề, giữ gốc sáu càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.